vụng trộm không thể giấu. Chương 39, Nam Hồ Ly, gocchuyenaudio.com. Nhìn bóng lưng anh, Tang Chỉ chần chờ vài giây, vốn định ngả vào lưng anh, nhưng giống như là nhớ ra chuyện gì, rất nhanh liền thu tay về, nghiêm túc nói. Anh không thể cõng em. Nghe cô nói vậy, Đoàn Gia Hứa quay lại. Cái này cũng không cho à? Tang Chỉ gật đầu, phối hợp nói. Bác sĩ đã dặn rồi, trong vòng 3 tháng không được lao động tay chân, hoặc làm việc nặng. Đoàn Gia Hứa sững sờ, khóe môi cong cong. Say thành dạng này rồi mà vẫn còn nhớ bác sĩ nói gì? Giống như là không nghe thấy anh nói, Tang Chỉ không có phản ứng, chỉ buông mắt chậm chậm đếm đầu ngón tay. Anh làm phẫu thuật đầu tháng 11 cho nên tháng 12, tháng 13, 14. Không đúng, giống như cảm thấy không thích hợp, Tang Chỉ nhíu mày lại, 12, 13. Đoàn Gia Hứa không tự chủ được cười ra tiếng, 12, 1. Tang Chỉ lúc này mới nhìn về phía anh, đầu óc cô loạn thành một mớ, không hiểu vì sao từ 12 lại nhảy tới một trần chờ nói. Vậy là mấy tháng ca ca, anh liền giúp em đếm. 3 tháng, Tang Chỉ nga một tiếng, cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Cô tốn sức đứng lên, chun mũi hỏi. 3 tháng vậy giờ có thể cõng em rồi sao? Đoàn Gia Hứa, có thể, chưa kịp đợi Tang Chỉ trèo lên lưng mình, anh đã nghe thấy cô đột nhiên khựng lại nói. Nhưng em hơn 80 cân nói xong cô bắt đầu khóc sụp đổ giống như xảy ra một chuyện thật thương tâm. Em hơn 80 cân. Em còn, cô nhìn xuống, thần sắc ngây dại, tiếng khóc lại càng thêm bi ai, thống thiết, em còn không có ngực, ô em không có ngực, ô em không có. Đoàn Gia Hứa ngồi xổm trên mặt đất, không nghĩ đến cô nói lời này, anh run lên, sau đó cười không ngừng, bộ ngực anh phập phồng, cười đến nỗi không thở nổi. Em nói cái gì đó? Vì sao anh cười em? Tang Chỉ bi ai khóc nước mắt giàn giụa, chỉ vào anh, không vui nói. Anh cũng không có, sao anh có thể cười em? Anh cũng không có. Đoàn Gia Hứa lập tức thu liễm mấy phần, cho nên hai ta an ủi lẫn nhau một chút, được không? Tang Chỉ lập tức nín khóc giống như tìm được đồng minh, cam tâm tình nguyện nằm úp sấp trên lưng anh, vậy anh cũng đừng quá thương tâm. Đoàn Gia Hứa đứng lên, nín cười nói, được không thương tâm? Tang Chỉ dùng găng tay lau nước mắt, ca ca, nếu em lại nôn nữa thì sao? Đoàn Gia Hứa cầm cái áo bẩn trên tay ném vào thùng rác cạnh đó, nhìn xung quanh một chút thấp giọng dỗ dành. Lúc nào em muốn ói, nói với anh một tiếng. Cô nấc một cái, nhỏ giọng, vậy, nếu em không nhịn được thì làm sao bây giờ? Thì cứ nôn ra, Đoàn Gia Hứa nói, đừng nôn lên đầu ca ca là được. Tang Chỉ nga một tiếng, không nói tiếp, sợ cô ngồi xe không thoải mái, Đoàn Gia Hứa không lên xe trực tiếp cõng cô về phía trường đại học Nghi Hà. Anh thuận miệng hỏi, sáng mai bay về, sao hôm nay còn uống rượu? Tang Chỉ gác cầm lên vai anh, thấp giọng nói, em không vui, cô vừa nói vừa muốn khóc thanh âm bắt đầu rầu rĩ. Chỉ không vui, Đoàn Gia Hứa quay đầu nhìn cô, chỉ vì cái gì không vui, Tang Chỉ không trả lời, Đoàn Gia Hứa thu lại tầm mắt nhìn về phía trước. Trong đêm ánh sáng đèn đường mong manh, nhảy nhót trên bờ vai anh, nét mặt anh lờ mờ, nhìn không rõ lắm. Bởi vì người chỉ thích sao, Tang Chỉ cọ cọ nước mắt vào vai anh ân một tiếng. Không thể nói cho ca ca là ai sao, vậy chỉ miêu tả cho ca ca một chút, giọng điệu Đoàn Gia Hứa rất bình tĩnh, người này như thế nào, dáng dấp đẹp không, có tử tế không, có đối xử tốt với tiểu Tang Chỉ nhà chúng ta không? Tang Chỉ nâng đầu, nhìn gò má anh, nửa ngày cô, gocchuyenaudio.com, ngoẹo đầu, khó khăn nói ra một chữ, nam, nửa ngày vẫn không nói thành lời, nam gì cơ, Đoàn Gia Hứa nói, nam thần A, Tang Chỉ lắc đầu chậm rãi nói, nam hồ ly. Đoàn Gia Hứa, cái này, là hình dung kiểu gì vậy? Anh ấy đối xử với người khác rất tốt, đối xử với em cũng rất tốt. Tang Chỉ cảm xúc lập tức tuột dốc nghẹn ngào lên tiếng, nhưng anh ấy đối với ai cũng tốt, đối với bất kỳ người nào đều tốt. Nói đến đây, Tang Chỉ đột nhiên tức giận, thanh âm cũng vì thế để cao lên mấy phần, vừa khóc vừa thét. Đồ ương bướng, khó hiểu. Cha nam à, lần này Đoàn Gia Hứa không cười, anh trầm mặc vài giây, lại hỏi. Em thật sự thích cậu ta? Tang Chỉ cảm thấy thật sự rất thương tâm, vùi mặt vào vai anh, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, tiếng khóc cũng nức nở dần, đến khi không kiềm chế được nữa, cô khóc to như một đứa trẻ. Chuyện được edit bởi Sắc Cấm Thành, re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương, không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cảm ơn, Đoàn Gia Hứa tiếp tục hỏi, khiến cho chỉ thương tâm như vậy, ngữ khí của anh ôn hòa, vậy liền không thích hắn nữa, được không? Tang Chỉ không nói gì thêm chỉ nức nở khóc. Đoàn Gia Hứa cũng không nói gì nữa. Hai người đã đến cổng trường đại học Nghi Hà, dựa theo ấn tượng hướng Tang Chỉ hay đi, anh cõng cô vào ký túc xá. Trên lưng tiếng khóc dần nhỏ xuống, cho đến khi chỉ còn tiếng hít thở nho nhỏ, hẳn là cô bé con này khóc mệt đã ngủ thiếp đi. Ban đêm trường đại học vừa yên tĩnh lại vừa náo nhiệt, mấy tốp học sinh tụm lại nói chuyện cùng nhau. Đi sâu vào trong trường là ánh đèn đường vàng ấm áp, nhu hòa tỏa những dải sáng lấp lánh xuống đường. Hệt như bước vào một thế giới khác, đi đến một đoạn vắng, mọi thứ đều an tĩnh, chỉ nghe tiếng lá xào xạc tĩnh mịch đến độ có thể nghe được tiếng từng bông tuyết nhảy nhót trên mặt đường. Đoàn Gia Hứa đột nhiên quay đầu nhìn cô, thấy hai mắt cô nhắm nghiền, giống như là khóc mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, nhưng nước mắt vẫn theo bờ má hồng chảy xuống. Dáng vẻ khi ngủ thật không thoải mái, Đoàn Gia Hứa hô một tiếng, Tang Chỉ, hô hấp của cô đều đều, phả vào cô anh, nhẹ nhẹ ấm áp. Đoàn Gia Hứa nhìn cô chằm chằm thật lâu, đột nhiên cười, nhẹ giọng thì thầm. Thật sự thích đến thế, Nam Hồ Ly, kia, Đoàn Gia Hứa thì thào nói, anh biến thành như thế được không? Tiểu cô nương không có động tĩnh, dường như bị kéo vào mộng cảnh thật sâu, không nghe thấy bất kỳ cái gì nữa. Sau đó chỉ đối tốt với một mình Tiểu Tang Chỉ, được hay không? Đoàn Gia Hứa nói tiếp, vậy chỉ của chúng ta liền không thương tâm nữa, cứ quyết định như vậy đi. Để người khác tới chiếu cô em, anh thật không tài nào yên tâm. Được không, em không lên tiếng, ca ca coi như em đã đồng ý à. Đoàn Gia Hứa đợi một hồi lâu, mặt mày của anh dần giãn ra, thanh âm ngậm ý cười. Tốt, chỉ của chúng ta đồng ý, ca ca điều kiện cũng tạm được. Đoàn Gia Hứa cả lơ cả phất nói, hào hoa, dáng dấp cũng thật tuấn tú. Trừ lớn tuổi hơn em một chút. Thời điểm anh mới 20 tuổi, liền có ai đó nói anh già, bây giờ em cũng nhanh chóng 20 tuổi rồi. Anh dường như cảm thấy có chút đạo lý, trêu chọc nói. Cho nên, Tiểu Tang Chỉ nhà chúng ta cũng đã già rồi. Tiểu cô nương này, anh nhìn cô lớn lên, cũng được anh chiếu cố nhiều năm. Nếu như có thể gặp được một người con trai tốt, cô thích người đó vĩnh viễn đối xử tốt với cô, vậy là tốt nhất. Đó, gocchuyenaudio.com, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng anh sợ trong quá trình đó, cô sẽ bị tổn thương. Sẽ giống như đêm nay, thời điểm uống say cũng không dám đem tâm sự trong lòng nói ra. Đến khi ngủ vẫn không cầm được nước mắt, vẫn thương tâm khóc trong mơ. Đoàn Gia Hứa nghĩ, trừ người nhà của cô, hẳn là không có ai có thể tốt với cô hơn anh. Ca ca kiếm nhiều tiền một chút, để Tiểu Tang Chỉ của chúng ta có thể ăn viên kẹo đường trị giá 1000 khối tiền. Đoàn Gia Hứa nói, sau đó em liền tha thứ cho anh gạch dưới. Có hành vi dự định trâu già gặm cỏ non, anh cười, được không, Tang Chỉ mơ mơ màng màng nghe tiếng Đoàn Gia Hứa đánh thức cô, hỏi cô số phòng ký túc xá, sau đó cõng cô lên lầu, cẩn thận cho cô uống một chén mật ong ấm, xong xuôi tựa hồ còn nhờ cô bạn phòng kế bên qua thay quần áo giúp cô. Sau đó nhớ mang máng cô theo thói quen leo lên giường, đợi đến khi cô tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau. Đầu cô đau như ai đó cầm chày bổ ra, ngây ngốc ngồi dậy, lập tức choáng váng. Hồi ức tối hôm qua nháy mắt ùa về, cô nói rất nhiều, cùng anh nói rất nhiều, nói với anh mình thích một người, bất quá do uống say nên không nói lên lời, giống như cái gì cũng chưa nói. Nhưng cô, đã, nôn, lên, người, anh ây. Tang Chỉ dùng sức nắm tóc sụp đổ đem mặt giấu vào trong chăn. Cô nhìn điện thoại thấy tin nhắn WeChat của Đoàn Gia Hứa. Chuyện được edit bởi Sắc Cấm Thành, re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cảm ơn, cô nhếch môi, mở ra. Mấy bạn cùng phòng đã sớm tỉnh, chú ý đến động tĩnh của cô, đều đồng loạt nhìn lại. Uông Nhược Lan ngồi tại chỗ, ngửa đầu nhìn cô, bát quái nói. Tang Chỉ, người hôm qua đưa cậu về chính là anh chàng cậu nói lúc trước, bạn của anh trai cậu sao? Tang Chỉ ngừng tạm, dương mắt, ân, Ngô Tâm hưng phấn lên, ta kháo thật sự quá đẹp trai a. Trước cậu nói còn có chút không tin, anh ta đây quả thật là mẹ nó đẹp kinh tâm động phách. Ai, thật sự, bắt đầu cảm thấy nhan sắc của bạn trai mình tương tự khổng long. Ninh Vi bừng lấy trái tim giả vờ buồn bã, thời điểm hôm qua chúng mình trở về còn cho rằng nhầm phòng ký túc xá. Tang Chỉ nhịn không được hỏi, khi nào thì anh ấy đi, tầm 12 giờ chúng mình mới về. Ninh Vi nói, anh ấy giống như một mực ngồi canh chừng câu chúng mình về anh ấy mới rời đi. Uông Nhược Lan, hẳn là sợ cậu không thoải mái, liền ở lại chiếu cố cậu. Tang Chỉ gật đầu, cúi đầu nhìn điện thoại. Kaka số 2, anh dặn bạn cùng phòng em 9 giờ gọi em dậy, đóng ngoặc vuông, Kaka số 2, thời gian này vé máy bay không còn, muốn đổi giờ bay cũng khó, vé khác cũng không có, em phải dậy đúng giờ, không thì không thể về nhà được đâu. Đóng ngoặc vuông, Kaka số 2, nhớ uống nhiều nước, 10 giờ anh qua đón em ra sân bay. Đóng ngoặc vuông, Tang Chỉ rép lại vâng, Sau đó mở mắt nhìn giờ 9 giờ hơn, cô vén chăn lên, bắt đầu thu thập giường chiếu, vừa sắp xếp đồ, vừa nói. Đời mình nếu còn uống rượu lần nữa thì chó cũng không bằng. Ngô Tâm hiếu kỳ, sao thế, Tang Chỉ không nói lên lời. Uông Nhược Lan cười tủm tỉm nói, say rượu quá cưỡng hôn người ta à, làm sao có thể, Tang Chỉ bỗng nhiên ngẩng đầu chớ nói nhảm, cậu say rượu tỏ tình. Tang Chỉ vò chăn ném vào góc giường, liếc mấy cô bạn cùng phòng một chút. Vậy hẳn là hiện tại mình đã phát điện rồi. Ninh Vi, vậy cậu đã làm gì rồi? Tang Chỉ ngừng động tác xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng chán nản nói. Mình nôn hết lên người anh ấy. Cả phòng im lặng thật lâu. Ngô Tâm ho nhẹ, trách không được hôm qua, mình. Gocchuyenaudio.com, người thấy một cô mùi không lẫn vào đâu được. Uông Nhược Lan đồng tình nói. Hai tình cảm thầm mến này có lẽ đã đến hồi kết thúc rồi. Ninh Vi, cậu sao không cố kiên nhẫn một chút, mình cũng không nghĩ đến nha. Tang Chỉ thở hắt ra, trong nháy mắt liền nghĩ đến hình ảnh bản thân bê bối lúc đó. Cô người người áo, nhíu mày nói, ai mặc kệ chút nữa mình sẽ xin lỗi anh ấy. Ninh Vi, bất quá anh ấy dường như cũng không có thể hiện sự ghét bỏ đâu. Anh ấy tình tính tốt như vậy đó, kể cả mình có nôn lên đầu ảnh, đoán chừng ảnh cũng không tức giận. Tang Chỉ nhanh chóng thu thập xong đồ đạc xuống giường, mình đi tắm qua đây. Cô cầm bộ quần áo đi vào nhà tắm, vừa bước vào nhà vệ sinh Tang Chỉ liền nghe thấy các cô nương trong phòng cảm thán. Thần tiên nam thần, tắm rửa xong Tang Chỉ sấy khô tóc, bởi vì uống rượu tinh thần cô hôm nay không được tốt lắm. Tang Chỉ qua loa trang điểm, sau đó mở dương hành lý bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô cũng không có mang về nhà gì cả trừ máy tính, vài cuốn sách còn có khăn trải giường, vỏ gối muốn giặt những cái khác cô đều không mang về. Không đầy một tiếng đã thu xếp xong. Đúng 10 giờ Tang Chỉ tạm biệt bạn cùng phòng, kéo vali hành lý ra khỏi ký túc xá. Bởi vì ngày nghỉ nên xe có thể đi vào trường. Mới ra đến cổng ký túc xá, Tang Chỉ đã thấy xe của Đoàn Gia Hứa. Cô lề mà lề mề đi đến, tự hỏi phải mở lời với anh ra sao cho phù hợp. Rất nhanh, Đoàn Gia Hứa xuống xe, đi đến xách vali hộ cô. Tang Chỉ không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói. Ca ca buổi sáng tốt lành, Đoàn Gia Hứa ân một tiếng. Buổi sáng tốt lành, cô không nói gì tiếp dự định lên xe sẽ hảo hảo nhận lỗi với anh. Đoàn Gia Hứa đem hành lý của cô cất vào cốp, sau đó cũng lên xe. Thấy Thanh Âm đóng cửa Tang Chỉ nhìn sang, ấp a ấp úng nói. Em hôm qua uống hơi nhiều, do say mà. Đoàn Gia Hứa nhìn qua, cho nên em liền không nhịn được. Tang Chỉ có chút khó mở miệng, cúi đầu, không cẩn thận nôn lên người anh, ca ca thật xin lỗi. Anh không quá để ý nói. Không có chuyện gì, vừa nói xong, Tang Chỉ cảm thấy anh lại gần, hô hấp của thoảng qua mặt cô không rõ tình hình, ngước mắt lên, vô thức chạm vào ánh mắt anh. Đoàn Gia Hứa buông thõng mắt yên lặng nhìn cô, đột nhiên cười. Anh sát lại gần, vươn tay qua má cô, sau đó lấy dây an toàn, thắt lại cẩn thận. Nhưng hắn không vội vàng lui về chỗ mà giữ nguyên tư thế đó mấy giây. Sao thế, bị anh nhìn như vậy, Tang Chỉ có chút không tự nhiên, thu tầm mắt lại, à, em quên chưa thắt dây an toàn. Đoàn Gia Hứa kiểm tra lại dây an toàn, ánh mắt không rời vẫn nhìn chằm chằm cô. Cặp mắt hoa đào thâm thúy lại đa tình, mang theo câu dẫn khiến người ta không tài nào thoát ra được. Cô cố gắng nhìn lại ánh mắt ấy, nhưng nhịn không được nói. Anh làm gì vậy? Đoàn Gia Hứa chậm rãi ngồi lại vào vị trí của mình, thắt dây an toàn, trong lời nói mang theo nụ cười thản nhiên. Không có gì, Trang Chỉ hồ nghi nói. Ồ, xe khởi động, Tang Chỉ nhìn anh một chút cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở đâu. Cô gãi đầu một cái, nhưng không quá để ý, đôi mắt nhìn đồng hồ. 2:30 mới cất cánh, hiện tại ra sân bay luôn sao? Đi ăn cơm trước, Đoàn Gia Hứa nói, ăn xong sẽ ra sân bay. Nghĩ tới lần này về nghỉ, sẽ xa nhau một tháng, Tang Chỉ do dự một chút, vẫn hỏi một câu. Ca ca, đêm giao thừa anh định làm gì? Ở nhà xem tiết mục cuối năm, Đoàn Gia Hứa suy tư nói, sau đó chờ tin nhắn chúc năm mới của tiểu Tang Chỉ. Tại sao lại nghe, gocchuyenaudio.com? Thảm vậy, chính là Tang Chỉ mấp máy môi cân nhắc từ ngữ, năm nay, anh đã 27 rồi. Anh cũng nên có bạn gái đi thôi, nếu anh buồn có thể gạch dưới. Kiếm bạn gái ở đâu? Đúng lúc đèn đỏ, Đoàn Gia Hứa dừng xe, miễn cưỡng nói. Tiểu Tang Chỉ giới thiệu cho ca ca một người đi. Tang Chỉ không hiểu, em giới thiệu cho anh sao được, những bạn bè em quen cũng chỉ tầm tuổi em thôi. Nghe nói thế, Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống y dầm nhẹ nhàng, ôn nhu lại có chút ý cười. Anh cười rộ lên, ánh mặt vừa mập mờ lại dịu dàng. Tầm tuổi em, đoán chừng sau đó anh sẽ nói. Vậy quên đi, toàn các tiểu bằng hữu. Tang Chỉ mường tưởng ra cảnh đó, giật giật khóe miệng, trầm mặc hồi lâu. Dừng vài giây, Đoàn Gia Hứa đôi lông mày khẽ nhấc cười đến vui vẻ. Vừa đúng lúc nhảy đèn xanh, anh thu hồi ánh mắt tại thời điểm khởi động xe. Tang Chỉ nghe được anh nói hai chữ, thanh âm nhẹ như chuồn chuồn chạm nước. Cũng được, cách Trương.